Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 286, chuyển đạo. Cũng không lâu lắm, đạo hỏa dần dần dập tắt, một cái lệnh bài màu tím hiển lộ ra, chỉ là vượt quá đám người dự liệu là, lệnh bài kia cũng không phải là các thần trong tưởng tượng bàn cổ lệnh, mà là vu sư lệnh. Liền gặp cái kia lệnh bài màu tím bên trên, có ba cái sáng loáng chữ lớn vu sư lệnh. Cái này ba chữ, đều là từ đại đạo thần văn sách, cùng phong tử thần mi tâm tên thật cùng loại, là đại đạo diễn sinh văn tự, có không thể nói rõ lực lượng. Ông, vu sư lệnh hiện thân về sau, đầu tiên là tại không trung dừng lại một hồi, sau đó chậm chậm rơi vào phong tử thần trong tay. Đây là, chấm ngoặc kép. Sờ lấy trong tay vu sư lệnh, phong tử thần trong lòng có chút không hiểu, liền đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía một bên đế giang. Chúc mừng vu sư, phụ thần hiển hóa cũng ban cho ngươi vu sư lệnh, cái này đại biểu hắn tán thành ngươi thân phận của vu sư. Từ nay về sau, ngươi chính là chân chính vu tộc chi sư, địa vị gần với tổ vu. Đế giang hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối với phong tử thần giải thích nói, đạt được bàn cổ tán thành, phong tử thần cái này vu sư tên tuổi mới xem như danh chính ngôn thuận. Lúc trước mặc dù cũng là vu sư, nhưng luôn cảm thấy kém chút ý tứ, bây giờ mới xem như hoàn mỹ. Dù sao bàn cổ nhận mệnh vu sư cùng tổ vu nhận mệnh vu sư, tại trên bản chất hay là có chỗ khác biệt. Cái này ở địa vị cùng với quyền lực phương diện, biểu hiện càng rõ ràng. Bị tổ vu bổ nhiệm làm vu sư, liền đã mất đi quyền chủ động, chịu lấy các thần hạn chế. Nếu là tổ vu không hài lòng, tùy thời đều có thể hủy bỏ phong tử thần vu sư danh hiệu. Có thể bị bàn cổ bổ nhiệm làm vu sư, nhưng lại khác biệt, quyền chủ động liền nắm giữ tại bàn cổ trong tay. Các tổ vu hoàn toàn không xen tay vào được. Chính là đối với phong tử thần không hài lòng, tổ vu cũng chỉ có thể chịu đựng, không có khả năng triệt tiêu hắn vu sư vị trí. Ở địa vị bên trên, càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo tên tuổi bên trên gần với tổ vu, trực tiếp biến thành quyền lực bên trên chỉ lần này tại tổ vu. Biến hóa quá lớn, có thể nghĩ, vậy liền cảm ơn phụ thần. Nghe xong đế giang giải thích, phong tử thần mừng rỡ trong lòng. Trên mặt lại không lộ một chút, ngược lại một mặt cung kính hướng bàn cổ tượng thần bái nói. Cái này âm thanh phụ thần, vu tộc có thể để, phong tử thần cũng có thể để. Hắn là đại đạo tán thành bàn cổ chính tông, kêu lên danh chính ngôn thuận. Cho dù ai nghe, cũng nói không nên lời cái gì không phải là tới. Còn muốn cảm ơn các vị đạo hữu. Bái xong bàn cổ về sau, phong tử thần lại hướng chúng tổ vu nói cảm ơn. Vu sư khách khí, sau này chúng ta chính là người một nhà, không cần thiết như thế khách sáo. Cười cười, đế giang nói, hiện nay, phong tử thần cùng vu tộc, có thể nói là triệt để cột vào cùng một chỗ. Đồng sinh cộng tử có lẽ còn nói không lên, nhưng vu tộc xảy ra chuyện, hắn vẫn là muốn đánh đổi khá nhiều. Đúng, đạo hữu cũng biết cái này vu sư lệnh, có làm được cái gì đồ. Một lát sau, phong tử thần hướng đế giang hỏi, cái này vu sư lệnh, hắn lấy đến trong tay cũng có một hồi, nhưng trừ bàn cổ luyện thể chi pháp bên ngoài, hắn không có phát hiện bất luận cái gì những thứ khác năng lực. Chấm ngoặc kép, cái này bàn cổ lệnh công năng, ta cũng không hiểu rất rõ, chỉ biết này lệnh cứng rắn vô cùng, trong hồng hoang, cơ hồ không gì có thể phá, mà lại, tại trên lệnh bài kia mặt, còn ghi lại lấy phụ thần truyền thừa. Chỉ một điểm này, liền có thể làm hắn bằng được tiên thiên chí bảo. Còn lại, chúng ta liền không hiểu rõ. Hay là đạo hữu tự hành tìm tòi đi. Trầm ngâm một hồi, đế giang mới vừa rồi trả lời. Hắn là thật không hiểu rõ bản cổ lệnh công năng. Này lệnh, tại tổ vu sinh ra trước đó, vẫn nằm ngang ở bàn cổ điện bên trong, chưa từng hiển lộ qua mảy may thần dị. Nếu không phải hắn phía trên ghi lại bàn cổ truyền thừa, các tổ vu thật đúng là coi là hắn chính là phàm vật. Đúng, tay cầm bàn cổ lệnh, liền có thể tự do lui tới bàn cổ điện. Không cần nói người ở phương nào, chỉ cần bàn cổ lệnh nơi tay. Tâm niệm vừa động, liền có thể trở lại bàn cổ điện bên trong. Giống như là nghĩ đến cái gì, Đế Giang nói bổ sung, chức năng này là Tổ Vu trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện, có thể không nhìn không gian thời gian, hết thảy khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại bàn cổ điện bên trong. Quả thật hồng hoang thứ nhất bảo mệnh kỹ năng, bàn cổ điện, hồng hoang chỗ an toàn nhất. Về tới đây, bất kỳ người nào đều không đánh được, Tổ Vu cũng không biết sao. Đế Giang trả lời, nhường Phong Tử Thần có chút thất vọng. Bất quá, cái này không có gì. Đế Giang không biết, hắn tự hành tìm tòi chính là bàn cổ lệnh, thân phận của bàn cổ biểu tượng. Phong Tử Thần tin tưởng, hắn tuyệt không phải hiện tại biểu hiện ra đơn giản như vậy. Các vị đạo hữu, Vu tộc xong chuyện, ta cũng nên trở về. Đợi ngày sau có nhàn rỗi, lại đến Vu tộc nhìn xem. Hôm nay trước hết cáo từ. Lại cùng Tổ Vu nói chuyện phiếm một hồi. Phong Tử Thần bỗng nhiên nói, nhân tộc còn có một đống lớn sự tình, chờ lấy hắn xử lý đây. Oanh, vừa rời đi Vu tộc không lâu, Phong Tử Thần trên đầu vạn linh quan bỗng nhiên bộc phát hào quang óng ánh, khí thế càng là tầng tầng cất cao. Trong nháy mắt, liền đạt tới thượng phẩm tiên thiên linh bảo tình trạng, từng sợi ánh sáng chói lọi rủ xuống. Có 72 sắc, diễm lệ vô song, lộng lẫy vô cùng, đem Phong Tử Thần bao phủ, hiện ra hết tôn quý phong thái. Sau đó, lại có long, phượng, kỳ lân chờ thụy thú hiển hiện, tổng cộng 81 con, rất sống động, bao quanh Phong Tử Thần, như tại bảo vệ hắn. Nhân hoàng xuất hành, có đạo ánh sáng làm bạn, có vạn linh đi theo, lấy đó tôn quý, đây là... chấm ngoặc kép, nhìn qua vạn linh quan, Phong Tử Thần trong lòng kinh ngạc không tên. Như vậy biến hóa, là hắn không có ngờ tới. Vu tộc sao? Nhưng sau đó, khi nhìn đến vạn linh quan bên trên, cái kia đã hoàn toàn hóa thành thực chất, cùng nhân tộc muốn so, đều không sai mấy phần Vu tộc hư ảnh lúc, Phong Tử Thần liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Vu tộc, quy tâm, vạn linh quy tâm. Thì vạn linh quan hoàn mỹ, vạn linh quan bên trên, vạn linh hư ảnh vô số, mỗi ngưng thực một đạo, vạn linh quan đẳng cấp, liền sẽ tùy theo tăng trưởng, đợi cho hư ảnh toàn bộ ngưng thực, chính là hắn khôi phục lại tiên thiên chí bảo một khắc này. Mà Vu tộc cường đại dường nào, một bộ tộc liền có thể bù đắp được ngàn tộc, các thần quy tâm mang đến lực lượng, không thể nghi ngờ là cực lớn. Trực tiếp khiến cho vạn linh quan khôi phục được thượng phẩm tiên thiên linh bảo tình trạng. Nghĩ không ra, truyền đạo còn có chỗ tốt như vậy. Trách không được hậu thế những đám đại thần thông giả đó. Cũng không có việc gì. Luôn yêu thích chạy hạ giới truyền đạo. Giờ khắc này, Phong Tử Thần minh ngộ. Hắn tìm được nhường vạn linh quan khôi phục nhanh chóng phương pháp. Đó chính là truyền đạo. Ở phương diện này, Phong Tử Thần có ưu thế thật lớn, bởi vì hắn có thần ma chi đạo. Chỉ cần thần ma chi đạo tại Hồng Hoang Đại Hưng, vạn linh đều tu hành đạo này. Như vậy, tự nhiên mà vậy, vạn linh lực lượng liền sẽ tụ đến, khiến cho vạn linh hư ảnh ngưng thực. Vạn linh quan cũng biết bởi vậy khôi phục thành tiên thiên chí bảo. Nhường vạn linh quy tâm, đương nhiên không chỉ chinh phục cái này một cái thủ đoạn. Chỉ bất quá thủ đoạn này đơn giản nhất mau lẹ thôi. Bất quá, truyền đạo cũng có thể để cho vạn tộc quy tâm. Đây là Phong Tử Thần lúc trước không ngờ tới. Hậu thế những cái kia đại thần thông giả nóng lòng truyền đạo nguyên nhân, sợ sẽ là bởi vậy. Vạn linh lực lượng diệu dụng vô tận, đối với thánh nhân cũng có chỗ tốt, đối với đại thần thông giả liền càng không cần nhiều lời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.